Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, Soyo cùng A. A, Soyo đối với A nói ra: "Ngươi là thế nào bị bắt vào tới?" Tuy là hắn biết nguyên tắc trong A là bị Hắc Hồ Tử bắt được. Bất quá ai biết sự tình sẽ không phát sinh biến hóa. Cho nên hắn mới chỉ có hỏi như vậy. A nói ra là: "Vâng, đúng, Tích, là Tích đoàn hải tặc đánh bại ta, sau đó đem ta giao cho hải quân tổng bộ." Tích, quả nhiên là tên khốn kia. Nghe được A lời nói, Soyo sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tuy là hắn vẫn luôn đang mong đợi đi ra cái kia một ngày, nhưng khi hắn nghe được Tích vẫn là trốn tránh, trong lòng vẫn là lửa giận trùng thiên. Tuy là hắn đối với Tích ngay từ đầu liền có thành kiến, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc đối với hắn cũng là không tệ. Có thể mặc dù đúng như vậy, người này còn là trốn tránh. Bởi vậy có thể thấy được, người này căn bản là ca trời sinh phản cốt. Nhưng ngay sau đó, Soyo liền nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Sachi thế nào? Tuy là rất kỳ quái Soyo vì sao vừa nghe đến Hắc Hồ Tử trốn tránh liền hỏi Sachi. Thế nhưng A vẫn trả lời: "Sachi bị Tích đánh lén, kém chút bị giết, hoàn hảo sau lại tiếng kêu của hắn đưa tới những người khác chú ý, cho nên cũng không có bị Tích giết chết, nhưng coi như là bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng đoạn rớt một cái tay." Nghe được Sachi không có bị giết chết, Soyo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tích trốn tránh hắn cũng không kinh ngạc. Bất quá may mắn Sachi không có bị giết, xem ra rất có thể chính là trước đây hắn cho Sachi tiết tiết quả thực cứu một mạng. Sachi nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc trong với hắn quan hệ tốt nhất một trong mấy người. Tích là chiếm được ám ám quả thực a. Soyo lần nữa đối với A hỏi. A tâm bên trong phi thường giật mình. Hắn chính là nghe nói Soyo bị quan ở nơi này 10 năm. Mà Hắc Hồ Tử nhưng là đoạn thời gian trước mới chỉ có trốn tránh. Soyo làm sao biết Sachi đã xảy ra chuyện, nhưng lại biết Hắc Hồ Tử là vì ám ám quả thực. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy hết sức khó hiểu. Ngươi là làm sao biết Tích chiếm được ám ám quả thực? A hỏi nghi ngờ trong lòng. Soyo hừ lạnh nói, từ Tích gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc vào cái ngày đó, ta liền biết hắn tâm hoài quỷ thai. Hắn sở dĩ gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc chính là vì cái kia ám ám quả thực. Một ngày chiếm được quả thực, hắn nhất định sẽ trốn tránh. Cho nên ta mới có thể đoán được điểm này. Người Meramere quả thực năng lực rất mạnh, nhưng là ám ám quả thực lại là năng lực giả khắc tinh. Cho nên ngươi sẽ bị đánh bại, cũng là tình hữu khả nguyên. Bất quá tên kia lại đem ngươi giao cho hải quân, xem ra hắn là chuẩn bị đối với cha hạ thủ. Cái gì? Nghe được Soyo lời nói, A sắc mặt đại biến, hoảng sợ hỏi, người nói cái gì? Tích tên khốn kia sẽ đối cha hạ thủ? Ngươi là làm sao mà biết được? Soyo giọng nói lạnh như băng nói ra, giống như Tích người như vậy, không ra tay thì thôi, một ngày xuất thủ, hắn sẽ miểu cho phép mình cuối cùng mục tiêu. Mà hắn mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là cha vị trí. A ngay từ đầu còn không thế nào tin tưởng, nhưng là hồi tưởng lại Hắc Hồ Tử cách làm, cùng với hắn ẩn nhẫn tính cách, lại cảm thấy khả năng này rất lớn. Cho nên hắn không khỏi vô cùng khẩn trương đứng lên. Bất quá lập tức hắn liền đối với dâu trắng tràn đầy lòng tin. Tích tên kia tuy là âm trầm, nhưng là muốn đối với cha bất lợi, hắn còn kém quá xa. Soyo hừ lạnh nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng Hắc Hồ Tử vì sao đem ngươi giao cho hải quân tổng bộ? Mục đích của hắn chính là vì khơi mào hải quân tổng bộ cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc giữa chiến tranh. Một ngày khai chiến, hắn sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không có ai so với ta hiểu rõ hơn hắn. Ta một tháng về sau liền muốn bị phơi bày ra phạt. Vậy phải thế nào làm? A nghe được dâu trắng có thể sẽ có phiền phức, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể hiện tại là có thể bay ra ngoài. Soyo nói ra, không có cách nào, Trừ phi chúng ta có thể ở ngươi công khai phạt phía trước chạy đi. Bằng không căn bản không có biện pháp. Hắn cực kỳ tinh tường. Trừ phi là hắn có thể đủ chạy đi. Mới có cơ hội. Nếu không, coi như là hắn khiến người ta tiện thể nhắn. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một ngày ấy bị xử hình. Vô luận như thế nào dâu trắng đều sẽ tới. Hơn nữa hắn khiến người ta tiện thể nhắn lời nói. Ngược lại sẽ để dâu trắng biết hắn bị hải quân giam. Đến lúc đó càng là phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như là mình, ấy cũng không sợ tử vong. Nhưng là chỉ liên đới đến dâu trắng đoàn hải tặc. Hắn liền thập phần lo lắng. Soyo nói ra, không có lựa chọn nào khác. Bất quá ngươi yên tâm. Tình huống như vậy ta cũng sớm đã đoán được. Cho nên ta đã có phương pháp đối phó. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vô hạn ngục bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hai người nếu như là một cái phòng giam nói. Vẫn có thể thẳng thắn nói. Có thể là bọn họ cách nhiều cái nhà tù. Nếu như cái gì đều lời nói ra. Cũng sẽ bị người khác biết. Cho nên Soyo liền ngậm miệng không nói. Ây nghe được Soyo lời nói. Trong lòng tuy là vô cùng khẩn cấp muốn biết. Nhưng là Soyo không nói. Hắn cũng không có cách nào. Vì có thể ứng đối dâu trắng đoàn hải tặc. Hải quân cưỡng chế gọi về vương hạ thất võ hải. Đồng thời còn phái ra hải quân binh lĩnh đi mời. Cửu xà đảo ở vào đại hải trình nửa đoạn trước. Chu vi có vô phong mang bao phủ. Thiên nhiên hoàn cảnh địa lý có thể dùng cửu xà đảo mấy trăm năm đều nằm ở ngăn cách với đời hoàn. Cảnh, bất quá một ngày này, nơi đây trở nên không bình tĩnh. Hải quân mời thất vũ hải phương thức có bất đồng riêng. Giống như Rambo như vậy biểu hiện tương đối thân cận hải quân thất vũ hải. Sengoku chỉ là tùy tiện phái cá nhân đi mời. Mà những thứ khác thất vũ hải đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Hơn nữa mỗi người thực lực kinh người. Cho nên Sengoku phái ra người mời tất cả đều là hải quân bên trong đem cấp bậc đích nhân vật. Đến đây cửu xà đảo mời Hancock thì là hải quân tổng bộ trung tướng. Momonga vốn là không phải quá nghĩ đến. Bởi vì Hancock không thân gần biển quân là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa người nữ nhân này thực lực cường đại. Ngang ngược không biết lý lẽ. Hải quân hiện tại lại cần lực lượng của nàng. Đánh cũng đánh không được. Cái này hoàn toàn chính là một cái khổ sai sự tình. Có thể Sengoku mệnh lệnh. Hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Momonga cắn răng đi trước cửu xà đảo. Bởi vì cửu xà đảo ở vào vô phong mang trong. Cho nên Momonga cần phải xuyên qua vô phong mang. Mới có thể đến cửu xà đảo. Có thể mặc dù là có hải lâu thạch đáy thuyền. Có thể Momonga vẫn như cũ không phải dám xem thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.